Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 268: Thằng gạo dưỡng ân nhân, đấu gạo dưỡng cửu nhân. Thế nhưng cái này kinh khủng nguyên lực đến cửa đại điện về sau đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Nam tử không có lông mày, vừa sải bước ra đại điện, sát khí bay thẳng vào ngũ hành vực thành bầu trời. Má quốc kỵ bên tai truyền đến râu bạc. Lão đầu câu cá, thanh âm lười biếng. Cái này không lông mày tiểu tử về sau biến mất. Người nhớ kỹ, ta giao phó cho người sự tình. Chờ một chút a, đem đây này chân thần cảnh toàn bộ xử lý, ta đánh không lại. Còn có thanh vân bảo thẩm bách kỳ chiếc nhẫn, đó là ta muốn tặng cho bằng hữu. Má quốc kỵ đuổi theo đến cửa ra, vào lớn tiếng kêu lên, thẩm bách kỳ bị giết. Hắn đồ vật mà quốc kỵ nhất định phải cầm về giao cho thập liên, bằng không mà nói, hắn thế nào xứng đáng với thập liên cho hắn trợ giúp. Phốc phốc, mấy đạo quang mang bắn vào. Mỗi một đạo quang mang đều từ một tên chân thần đại lục mi tâm mang theo một vết máu. Đinh đương đi theo một chiếc nhẫn rơi vào tay mà quốc kỵ bên người. Yêu cầu của ngươi ta đều làm giúp. Hiện tại đến phiên người giúp ta. Lão đầu rồ bạc thanh âm rơi trên người Mạc Quốc Kỵ bên tai, sau đó biến mất không thấy nữa. Mạc Quốc Kỵ nhẹ nhàng thở ra, nhặt chiếc nhẫn trên đất, sau đó từ mấy cái tên không biết sự tình. Sống chết như thế nào chân mạch đại lục cường giả, trên ngón tay trực tiếp cầm đi chiếc nhẫn. Cái này lão đầu câu cá còn tính là phúc hậu, lần này không có cùng hắn chiếm đoạt lợi phẩm. Đoán chừng sợ mình không cao hứng cho nên hắn trở lại một chút đồ vật. Trong đại điện, lời nói có người đều ngây dại, đây là chuyện gì? Đám người còn bị chân mạch đại lục nhân gian tiên vương uy hiếp, làm sao minh chủ một là không nhưng nhẹ nhõm đuổi một cái đi cái kia nhân tiên, còn đem những cái này chân thần cường giả một mẹ hốt gọn. Không đúng, vừa rồi cái kia mấy đạo quang mang giết chết chân mạch đại lục 5-6 tên chân thần cường giả, rốt cuộc là cái gì tu vị? Nghĩ thông suốt đến điểm này, trong đại điện mỗi người nhìn hướng Mạc Quốc Kỵ thời điểm, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Khó trách hắn có thể nhẹ nhõm giết chết một tên ngoại vực chân thần, hóa ra cái này Mạc Minh Chủ phía sau còn có tồn tại như thế cường đại. Nhẹ nhõm mang đi nhân gian tiên vương, sau đó thuấn sát mấy tên chân thần cảnh. Loại uy lực thế này, tên kia mang đi không đông mảnh nhân tiên, mạng nhỏ đoán chừng cũng là quá sức. Má Quốc Kỵ đi đến hình hoàng trước mặt, xuất ra một viên đan dược đưa hình hoàng trong miệng. Vỗ hình hoàng hậu tâm, hình hoàng hát to mồm phun ra một nguyện ngụ tụ huyết. Tông chủ, hình hoàng mở mắt liền nhìn thấy Má Quốc Kỵ. Má Quốc Kỵ gật đầu, không có việc gì liền tốt, người nắm chắc thời gian chữa thương. Nói xong hắn đứng lên đi tới cửa. Một tên thanh niên nói ra, Ngô Kinh Võ, người cứ thế đi sao? Tên thanh niên tranh thủ thời gian dừng lại, đối với Mạc Quốc Kỵ cúi người hành lễ. Ngô Kinh Võ gặp qua Minh Chủ đại nhân. Minh Chủ đại nhân thuần y vô song, nhẹ nhõm liền đuổi đi chân mạch đại lục người xâm nhập. Nói lời này thời điểm, Ngô Kinh Võ mặt đà dài là một mảng trắng bệch, còn mắt nhỏ cũng run run. Người phải nói là Thanh Vân Bảo Ngô Kinh Võ, ta liền không rõ, làng tầm cậu phế như người thấy cũng rất nhiều. Người nói là làng tầm cậu phế, vậy thì vũ nhục sói cùng chó. Người muốn đi chân mạch đại lục, không có người ngăn chặn lại ngươi, nhưng mà ngươi ám toán dưỡng dục thẩm bách kỳ. Chẳng lẽ những năm nay ngươi là thẩm bách kỳ cho ăn phân lớn lên hay sao? Hiểu một chút xíu báo ân chi tâm. Mà có kỵ đi tới trên người sát cơ nhất thời. Hắn xem thường nhất cùng chán ghét nhất loại người chính là phong ân phụ nghĩa chi đồ. Ta, Ngô Kinh Võ rút lại hai bước về sau, đột nhiên khản giọng hét lên, thập bách kỳ chỉ đem ta như là một con chó mà thôi. Trong miệng hắn luôn miệng nói ta để kế thừa Thành Vân Bảo, thế nhưng hắn nơi nào để ta lựa điểm kế thừa Thành Vân Bảo? Ý lữ tử của hắn thập liền đi trộm bảo vật, hắn nói cho ta biết chỉ cần ta đem thập liên trở về, tương lai sẽ đem thập liên hứa cho ta. Ta thiên tần vạn khổ đem thập liên tìm về, hắn giống như quên đi, cho tới bây giờ không nhắc tới chuyện này. Cái kia cũng coi như xong. Vô tự đan thư, hắn rõ ràng mình không có cách nào phá giải, cũng không cho ta xem một chút. Mà quốc kỵ sắc mặt càng lạnh. Vòng ẩn phụ nghĩa, người quả nhiên là ý nghĩa cũng khác nhau. Ngô Kình Võ, Thẩm Bách Kỳ đưa người xem như một con chó. Người con chó này có thể tu luyện tới hôm nay, hẳn là thành vần bảo chó đều ngưu như vậy. Có thể luốt được đan dược cùng linh thạch đi tu luyện, rốt cuộc hiểu rõ một câu, cái kia chính là thằng gạo ân đấu gạo thủ. Nếu là Thẩm Bách Kỳ đích thực xem người coi như là một con chó nuôi, có lẽ người thật đúng là sẽ không cắn chủ nhân. Xem ra Thẩm Bách Kỳ đối với người con chó này thực sự là quá tốt rồi. Nói xong, Mã Quốc Kỵ rốt cuộc lười đi cùng Ngô Kình Võ rông dài, đưa tay chính là một đạo lôi cầu đánh tới. Có đôi khi người cho người ta một chút xíu nhỏ bé trợ giúp, người khác sẽ nhớ đến ân tình của ngươi. Người cho đối phương trợ giúp thật lớn, có lẽ để cho hắn cho là người có thể cho hắn càng là lớn hơn trợ giúp. Mà người không có làm vậy để cho hắn ghen ghét ngươi. Trên đời khó giỏi nhất chính là lòng người, bởi vậy luôn có người cặn bã như vậy tồn tại. Oanh, lôi cầu lộ tung, Ngô Kình Võ bị tạc thành một mảng huyết vụ. Mà Quốc Kỵ ở đây quanh người lại thời điểm mới tranh thủ thời gian thi lễ ân cần thăm hỏi. Gặp qua minh chủ. Nếu trước khi Mà Quốc Kỵ trở thành minh chủ, chủ yếu bởi vì quá nhiều người cùng Vấn Thiên Học Cung duy trì, đó mới để cho đại đa số tông chủ duy trì, Mà Quốc Kỵ trở thành Bách Tông Liên Minh tông chủ. Vậy bây giờ Mà Quốc Kỵ trở thành minh chủ, cái kia không có người cảm thấy lửa điểm không ổn. Còn không có đợi Mà Quốc Kỵ hỏi Giang Tú Sơn trên đầu, Giang Tú Sơn chủ động liền không người thi lễ. Giang Tú Sơn lòng tiểu nhân, còn xin minh chủ không cần để trong lòng. Mà Quốc Kỵ phía sau có một cái nhẹ nhõm tiêu diệt nhân gian tiên vương tồn tại, Giang Tú Sơn liền xem như có 10.000 cái lá gan. Giờ phút này cũng không dám đối với Mà Quốc Kỵ bất kính. Hắn không cho rằng cái kia nhân gian tiên vương rời đi là về sau còn có thể trở về. Mà Quốc Kỵ ánh mắt rơi trên người Giang Tú Sơn lạnh giọng nói, Giang tông chủ, ta mặc dù xem thường người, nhưng người tốt xấu cũng là một cái hán tử. Ta có thể xác minh nói cho người, đại diễn tông là đại diễn tông, lôi hồng cát là lôi hồng cát. Nếu người tiếp tục coi đại diễn tông là át chủ bài chính là lôi hồng cát, lôi hồng cát liền đại biểu cho đại diễn tông. Vậy toán trưởng người đại diễn tông chôn cùng lôi hồng cát thời gian liền tới gần. Nếu là trước đó mà Quốc Kỵ nói lời này, coi như mà Quốc Kỵ là Bách Tông Liên Minh minh chủ, Giang Tú Sơn cũng không có chút do dự đứng ra quát lớn, thậm chí Mạc Quốc Kỵ trợ mặt. Nhưng hiện tại hắn biết Mạc Quốc Kỵ lời nói là sự thật, chỉ bằng mượn một cái nhân gian tiên vương cũng bị Mạc Quốc Kỵ người sau lưng xử lý, hắn không có dám lừa điểm bất kính. Mạc minh chủ dạy phải, Giang Tú Sơn kính cẩn trả lời, hắn lại ngạo khí cũng không thể đánh cược đại diễm tông tồn vong. Mạc Quốc Kỵ không có tiếp tục để ý đến Giang Tú Sơn, chủ động đi tới nam tử không có lông mày ngồi ở chỗ sau khi ngồi mới nói, các vị mời ngồi đi, ta bế quan 2 năm thời gian, Bách Tông Liên Minh càng tràn đầy, cái này là may mắn, có các vị vất vả, ta nói cái này là minh chủ ngược lại là hổ thẹn. Mấy cái Bách Tông Liên Minh tu sĩ đã sớm đem xung quanh mấy cỗ thi thể kéo đi, nếu không phải minh chủ quy định ra quy tắc, ta thất lạc đại lục, thậm chí Bách Tông Liên Minh cũng không có nhanh như vậy phát triển tốc độ. Phòng Trấn Thu là cái thứ nhất nói ra, nếu trước khi hắn duy trì Mạc Quốc Kỵ chỉ là nhìn chúng Mạc Quốc Kỵ tiềm lực, vậy bây giờ hắn duy trì Mạc Quốc Kỵ đó thực sự bởi vì Mạc Quốc Kỵ thực lực. Hắn lời này không có nói sai, Mạc Quốc Kỵ trước khi bế quan định ra quy tắc rất thích hợp. Ngũ hành hoang vực, mặc dù cái này quy tắc bên trong có một số loại cặp lỗ thủng, bất quá trải qua 2 năm theo Bách Tông Liên Minh cố gắng, những cái này lỗ thủng hầu hết đã bổ đủ. Bích La Môn tông chủ Hàn Hành đứng ra nói, hồi minh chủ, 2 năm trước minh chủ bàn giao cho ta sự tình, ta đã tìm được một chút manh mối. À, thế nào? Mạc Quốc Kỵ vội vàng hỏi. Hàn Hành gặp Mạc Quốc Kỵ không có chút có tị úy cái gì, vội vàng trả lời, về sau nội bộ bọn họ đã có một vài vấn đề, sau đó từ thiên hải rời đi thất lạc đại lục, về phần địa phương nào ta cũng đã tìm ra biển kiếm qua, nhưng không có lửa điểm đầu mối. Mà Quốc Kỵ thất vọng khoát tay áo. Cứ như vậy đi, đa tạ Hàn tông chủ. Cửu Nguyệt Đàn Các nội bộ có vấn đề mà Quốc Kỵ sớm biết. Nếu Trần Thiếu Khắc ra biển, hắn hiện tại không có biện pháp gì tìm tới. Chỉ hy vọng Trần Thiếu Khắc vận khí không tệ, có thể ở tại Thiên Hải sống sót. Đông đảo tông chủ trông thấy Bích La Môn tông chủ, còn Triệu Minh chủ, Việt Tư đều là có chút hâm mộ Hàn Hành. Mà Quốc Kỵ cũng biết Hàn Hành cẩn thận sự tình, hắn thực sự là lười để ý chuyện này. Mạc Minh chủ, chân mạch đại lục cường giả nhiều như mây, lần này mặc dù Minh chủ giải quyết, nếu lần sau phái tới mạnh hơn người, chúng ta thất lạc đại lục nên thế nào ngăn trở? Một tên tóc có chút sộc sạch nam tử đứng dậy. Mạc Quốc Kỵ nhận biết người này là Thiên Trận Môn môn chủ Úc Hòa Hy. Đừng nhìn Thiên Trận Môn vẹn vẹn là một cái địa cấp tông môn, nhưng tại thất lạc đại lục không có người xem thường tông môn này. Thất lạc đại lục tông môn hộ trận 8-9 phần 10 là Thiên Trận Môn trợ giúp bố trí, tiền ngay cả ngũ hành hoàng vực cửa vào đại trận cũng là Thiên Trận Môn dẫn đầu xây dựng. Úc Hòa Hy chẳng những là Thiên Trận tông môn tông chủ, hay là Bách Tông Liên Minh Trận Đạo Liên Minh hội chủ. Úc hội chủ nói cực phải. Mà Quốc Kỵ đối với cái này, Úc Hòa Hy so với Giang Tú Sơn tôn kính hơn nhiều. Giang Tú Sơn nhiều nhất chỉ là tu vị lợi hại một chút, còn không được Mà Quốc Kỵ phát nhãn. Đối với cái này, Úc Hòa Hy, Mà Quốc Kỵ nhìn với một ánh mắt rất khác. Ta dự định tại ngũ hành hoang vực bố trí lại phòng ngự đại trận. Một khi có người xuyên qua ngũ hành hoang vực đi vào, ta thất lạc đại lục, chúng ta sẽ biết trước tiên. Đến lúc đó cái này phòng ngự đại trận còn muốn phiền phức Úc hội chủ nhiều hơn hao tâm tổn trí. Mà Quốc Kỵ thậm chí đứng lên ôm quyền một hồi. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là bố trí một cái, đem trọn vẹn cái thất lạc đại lục bao phủ đại trận. Nhưng hiển nhiên không được. Đừng bảo Mà Quốc Kỵ tu vị hiện tại, xem như hắn có tới chân thần cảnh, muốn bố trí cái trận này cũng vô cùng khó khăn. Cho nên Mà Quốc Kỵ lùi lại mà cầu việc khác, nghĩ biện pháp ngăn chặn chân mạch đại lục đến Tất Hải đại lục đường. Từ chân mạch đại lục có hai con đường, một là ngũ hành hoàng vực, hai là Thiên Hải. Mà Quốc Kỵ biết chân mạch đại lục cường giả muốn tới Thất Lạc đại lục, tất nhiên lựa chọn vượt qua ngũ hành hoàng vực mà không lựa chọn Thiên Hải. Thiên Hải lộ trình là ngũ hành hoàng vực nhiều hơn ít lần, mà dễ dàng bị mê thất phương vị. Chương 269 Thiên Khư chỗ sâu ngọn lửa màu xanh. Úc Hòa Hy vội vàng nói, cái này không dám nhận, chỉ cần dính đến trận đạo phương diện sự tình, ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Ta lo lắng chính là liền xem như chúng ta bố trí mạnh hơn một trận phòng ngự cũng cản không được cường giả chân chính. Mà Quốc Kỵ mỉm cười, cái này Úc hội chủ không cần lo lắng, một khi cường giả xông trận tự có người tới đối phó hắn. Đây là Mạc Quốc Kỵ cùng với lão đầu dầu bạc ước định cẩn thận, hắn phụ trách giúp hoàn thành lão đầu dầu bạc nhắn nhủ sự tình. Lão đầu dầu bạc nhất định phải hỗ trợ nhìn thất lạc đại lục, một khi có vực ngoại tu sĩ xâm lấn, không cho phép giống lần trước giả vờ không biết. Nghe được Mạc Quốc Kỵ, trong lòng mọi người đại thịnh. Phong Chấn Thu càng là nói ra, Mạc Minh chủ yên tâm, hiện tại Bách Tông Liên Minh tài nguyên sung túc, trận đạo liên hội thậm chí có thể bố trí đỉnh cấp trung cấp đẳng trận pháp. Mà Quốc Kỵ gật gật đầu, đỉnh cấp trung đẳng trận pháp đó là cấp 6 trận pháp, có thể bố trí cấp thứ 6 trận pháp. Chân thần cảnh phía dưới đừng nghĩ tới tùy tiện tới, chân thần cảnh cũng trở lên tới phải tốn nhiều sức lực. Một khi đã động tĩnh tới, hắn tin tưởng cái lão giả đầu dầu bạc Cố Kỵ, hắn cũng cùng mình ước định không dám xuất thủ. Ngoài ra, ta còn có một kiện tương đối quan trọng sự tình thương lượng với mọi người. Mong Cố Kỵ định nhường ra cái vinh trí minh chủ này, chuẩn bị tiến về chân mạch đại lục. Nếu đáp ứng lão đầu dầu bạc, vậy phải làm đến thực lực của hắn bây giờ chưa có biện pháp trực tiếp đi ngang ngũ hành hoang vực, bất quá hắn có thể đi từ Thiên Hải qua. Mạc Quốc Kỵ không có nói ra mình sát thải minh chủ sự tình, một đạo chuyển thừa phi kiếm bắn tới, rơi vào Phong Chấn Thu trong tay. Phong Chấn Thu mở chuyển thư phi kiếm, lập tức sắc mặt hơi đổi, liền đem tín thư trong tay đến trước mặt Mạc Quốc Kỵ. Linh Lung Ba Ba, Mạc Quốc Kỵ xem xét cái này chuyển thư nội dung, liền lấy làm kinh hãi. Hắn cứu Linh Lung Ba Ba, về sau Linh Lung Ba Ba một mực chưa trở về, lúc này chuyển đến Linh Lung Ba Ba tự viết. Phong Chiến Thu sắc mặt nghiêm túc nói, đúng vậy, Linh Lung nói rằng nàng bị người dẫn tới Thất Lạc Thiên Khư, nơi đó là viễn cổ chúng thần chiến trường, liền xem như ta không dám tùy tiện đi vào, nhưng nàng phát hiện được cực kỳ trọng yếu đồ vật, bây giờ bị vây khốn trong đó. Phong Chiến Thu sở dĩ đem lời này nói ra, vì hắn biết được Thất Lạc Thiên Khư là địa phương nào. Hắn không cùng với Linh Lung đồng dạng ý nghĩ, coi như chỉ dựa vào Vấn Thiên Đạo Cung liền có thể tại Thất Lạc Thiên Khư bên trong tu hành. Mà có kỵ tự nhiên biết Phong Chấn Thu ý tứ, Phong Chấn Thu đây là muốn đem sự tình giao cho hắn minh chủ xử lý. Thất Lạc Thiên Khư, Mà có kỵ đi vào một lần, rõ ràng bên trong nguy hiểm. Phải biết lúc trước hắn tiến vào Thất Lạc Thiên Khư bên ngoài, hiện tại Linh Lung xảy chuyện, hắn không thể không quản không hỏi, đi chân mạch đại lục lại đẩy đẩy tốt. Dù sao lão đầu ước định cũng là thời gian mấy chục năm bên trong, thời gian của hắn còn rất nhiều. Các vị tông chủ, Linh Lung Bà Bà chẳng những là ta Thất Lạc đại lục đệ nhất thiên đan sư, hay là một chân thần cảnh cường giả, một khi nàng xảy ra sự tình chính là Thất Lạc đại lục tổn thất to lớn. Ta dự định tự mình mang 4 người tiến vào Thất Lạc Thiên Khư, có nguyện ý cùng ta đi, xin mời đứng ra. Mạc Quốc Kỵ ánh mắt rơi vào đông đảo tông môn tông chủ trên thân. Tự nhiên, ta sẽ đi theo tông chủ. Hình Hoàng mặc dù không có, hiện tại đang bị thương, tại Mạc Quốc Kỵ xuất thủ, khang phục rất cấp tốc. Phong Chấn Thu cũng đứng dậy, ta cũng đi. Linh Lung Bà Bà là Vấn Thiên Học Cung đệ tử, hắn không thể chối từ. Giang Tứ Sơn tranh thủ thời gian đứng dậy, còn không đợi Giang Tứ Sơn nói chuyện, Mạc Quốc Kỵ liền nói, Giang tông chủ lưu lại, Úc môn chủ muốn bố trí ngũ hành hoang vực phòng ngự đại trận, còn muốn thỉnh cầu Giang tông chủ nhiều hơn hiệp trợ, lần này Đại Diễm Tông do Phùng Chiết trưởng lão cùng ta đi. Phùng Chiết một dạng là chân thần cảnh cường giả, cùng là hắn đi tới Thất Lạc Thiên Khư, thực lực đầy đủ. Vâng minh chủ. Giang Tứ Sơn nghe được Mạc Quốc Kỵ cho hắn việc phải làm, mà lần này đi Thất Lạc Thiên Khư cũng không có xa lánh hắn, Đại Diễm Tông lập tức nhẹ thở ra. Minh chủ, lần này đi Thất Lạc Thiên Khư cũng coi như là Phương Chấn Thiên một cái đi. Một tên ánh mắt yêu dị nam tử tóc nâu đứng dậy. Mạc Kỵ xem xét Phương Chấn Thiên, biết Phương Chấn Thiên thực lực đã ở tầng 1, đã đột phá hư thần cảnh, đi tới chân thần tầng thứ 1. Chúc mừng Phương Tông Chủ tấn cấp chân thần. Đã như vậy, cái thứ tư chính là Phương Tông Chủ đi. Tốt, còn lại các Tông Chủ xin hiệp trợ Giang Tông Chủ cùng Úc Môn Chủ tranh thủ đem ngũ hành hoàng vực phòng ngự đại trận tạo lên. Mà có kỵ trông thấy còn có người muốn đứng ra, tranh thủ thời gian ôm quyền nói. Phương Tông Chủ cũng là giật mình. Hắn trước đây không lâu tấn cấp chân thần cảnh, người khác nhìn không ra. Mà có kỵ một cái nguyên đan cảnh tu sĩ, thế mà nhìn ra. Chúc mừng Phương Tông Chủ. Nghe được Phương Chấn Thiên tấn cấp chân thần cảnh, đông đảo tông môn tông chủ nhao nhao đứng ra chúc mừng. Mà có kỵ đứng lên, chuyện này sớm không nên chậm trễ. Giang Tông Chủ cùng Úc Môn Chủ lập tức chuẩn bị phòng ngự đại trận thành lập. Phòng viện trưởng Hình Hộ Pháp, Phương Tông Chủ, Phùng trưởng lão, hiện tại cùng ta tiến về Thất Lạc Thiên Khư. Lạc Thiên Khư trở ra tỷ lệ tử vong phi thường cao, nơi này y nguyên có rất nhiều tu sĩ đi vào, thẳng đến ngũ hành hoàng vực mở ra về sau, người tới nơi này mới chậm rãi giảm bớt. Mỗi một cái tiến vào Thất Lạc Thiên Khư nhất định phải trải qua địa phương, tự nhiên là Thất Lạc Thiên Khư bên ngoài phường thị, mà Thất Lạc Thiên Khư bên ngoài phường thị có một sáng một tối, mình chính là Thiên Khư, mình khống chế. Tối chính là thị trường giao dịch dưới đất do mang ra khống chế. Lúc đầu dưới mặt đất giao dịch người tương đối ít. Từ khi ngũ hành hoàng vực trở về sau, người này thì ít, lại càng ít. vì gia tăng dưới mặt đất giao dịch dòng người, mang ra không thể không vì thị trường giao dịch dưới mặt đất đảm tuyên truyền. Cái này tự nhiên phá vỡ một sáng một tối bao nhiêu năm yên ý. Song phường thất lạc thiên khư phường thị tranh đấu càng lúc càng lớn. Còn thất lạc thiên khư phía ngoài phường thị cũng bị loại này không ngừng tranh đấu làm cho tiêu điều bắt đầu. Mà quốc kỵ đi vào thất lạc thiên khư phường thị thời điểm, thiên khư minh người cùng mang ra rằng co bên trong. Cút qua một bên, một tên thiên khư minh trông thấy mặt quốc kỵ cứ như vậy không hề cố ý xâm nhập hai phe đội ngũ ở giữa lập tức lên tiếng mắng. Bất quá hắn vẹn vẹn trách mắng nửa câu liền bị một bàn tay đánh bay. Đánh bay hắn là thiên khư minh minh chủ Âu Thạch Thành. Không đợi hắn hiểu được cái gì vì sao minh chủ muốn đánh bay hắn, hắn đã thấy Âu Thạch Thành kính cẩn đi tới cái kia xông vào thanh niên trước mắt, khom người thi lễ. Thiên khư minh Âu Thạch Thành gặp qua minh chủ. Âu Thạch Thành ngữ khí nghiêm tốn. Mà quốc kỵ là minh chủ, hắn cũng là minh chủ. So với cái trước mắt Bách Tông Liên Minh minh chủ, hắn minh chủ chính là một con run dế. Hắn rất may mắn năm đó đi qua ngũ hành hoang vực thành, tới tận mắt người thanh niên này trở thành Bách Tông Liên Minh minh chủ quá trình. Âu Thạch Thành vừa dứt lời, thị trường giao dịch dưới đất lữ mang tranh thủ mang người tới đón, đồng dạng khom người ân cần hỏi thăm lữ mang gặp qua minh chủ. Mà quốc kỵ nhìn xem những cái này hắc bang đánh nhau đồng dạng tư thế có chút im lặng, dù sao cũng là một đám tu sĩ, một chút xíu tu sĩ phong độ đều không có. Đem người tản đi đi, lữ mang cùng Âu Thạch Thành lưu lại, ta muốn hỏi mấy sự tình. Mà quốc kỵ thuận miệng nói. Bách Tông Liên Minh minh chủ mở miệng, vô luận thiền khư mình Âu Thạch Thành hay mang ra cũng không có dám nửa chữ không, mau để cho tụ hạ lùi. Dù là Phong Chấn Thu mấy người cũng không tại Mạc Quốc Kỵ bên người, Âu Thạch Thành cũng cùng lữ mang không dám đối với Mạc Quốc Kỵ vô lễ. Bằng người ta có thể đứng tại Bách Tông Liên Minh cống hiến bảng thứ nhất cũng không phải Âu Thạch Thành cùng lữ mang có thể động tới. Lữ mang, ta hỏi người một số sự kiện. Người thị trường giao dịch dưới đất bên trong đã từng có một cái lão thực tiệm tạp hóa, người có biết hay không hắn đi nơi nào, đã từng chỗ nào tới? Mà có kỵ không phải về tề lão thực mà đến, nếu hắn tới dứt khoát cũng phải hỏi một chút. Lữ mang tranh thủ thời gian hồi đáp, hồi bẩm minh chủ, tề lão thực tại ta cái thị trường ngầm có gần 20 năm, ta không biết hắn tới từ chỗ nào. Bất quá mấy năm trước hắn đã chết tại trong cửa hàng của chính mình, cửa hàng đã bị ta phong mất. Máu quốc kỵ không tiếp tục hỏi, hắn biết hỏi cũng không ra thứ gì, tề lão thực sẽ chết tại cửa hàng của mình bên trong. Loại lời này chỉ có lữ mang mới có thể tin tưởng. Gần nhất thất lạc thiên khư có động tĩnh gì? Máu quốc kỵ lời lẽ hỏi thăm lữ mang cùng Âu Thạch hai người. Có khổ mặc quốc kỵ hỏi về sau, lữ mang cùng Âu Thạch Thành liền cùng hồi đáp, là động tĩnh gì mau nói. Má quốc kỵ vốn là ôm vạn nhất tâm thái đến hỏi thăm, không nghĩ đúng là có một chút đột vật. Âu Thạch Thành dành phía trước hồi đáp, 6 ngày trước tại thất lạc hoang vực chỗ sâu có một ngọn lửa màu xanh phóng đến tận trời, cái kia là một đạo hỏa diễm trọn vẹn cao đến 100 trượng chiếu xanh bầu trời. Có hay không đi xem qua chuyện gì xảy ra? Má quốc kỵ tiếp tục hỏi. Âu Thạch Thành tranh thủ thời gian lắc đầu, không có, cái chỗ kia tại thất lạc thiên khư chỗ sâu nhất, không có người làm dám đi, đi hẳn chết không nghi ngờ. Lữ mang thấy mình không trả lời cơ hội, cũng vội vàng bổ sung, ngọn lửa kia cụ thể phương vị ta còn nhớ rõ, hẳn là tại Kê Minh Tinh dâng lên vị trí chính giữa. Kê Minh Tinh là gà trống mỗi sáng sớm gáy mình thời điểm dâng lên một ngôi sao. Lữ mang nói Kê Minh Tinh dâng đến vị trí chính giữa, trên thực tế đại khái phương vị nói rất rõ ràng. Mã quốc kỵ nhạt nhạt nói, thất lạc thiên khư phường thị, nếu như giống các người dạng này làm xuống dưới, đoán chừng chẳng mấy sẽ mai danh ẩn tích. Từ giờ trở đi lời lẽ do Bách Tông Liên Minh tiếp quản, lữ mang ngươi truyền ta thủ lệnh phụ trách đi ngũ hành hoang vực thành, đem chuyện này nói cho Bách Tông Liên Minh, sau đó cùng Âu Thạch cùng một chỗ tới giúp Bách Tông Liên Minh trong ngày thành lập thiên cư thành. Thiên khư xây thành lập về sau, các người có thể ở trong treo một cái vị trí riêng phần mình, có được một gian hàn. Còn Thiên Khư Thành Thương Nghiệp thì toàn bộ giao cho Bách Tông Liên Minh. Vâng, tuân theo minh chủ hiệu lệnh. Âu Thạch Thành cùng Lữ Mang không dám lừa điểm dị nghị. Hai người tranh chết đi sống lại. Kết quả Ma Quốc Kỵ một câu liền đem chỗ này sắp xếp cho Bách Tông Liên Minh. Hai người chẳng những không có lửa câu rong dài, còn muốn tận tâm tận lực kiến tạo Thiên Khư Thành. Thuận miệng một câu giải quyết thất lạc Thiên Khư Phường Thị về sau, Ma Quốc Kỵ đã mang theo 4 tên chân thần cảnh cường giả tiến nhập thất lạc Thiên Khư, thẳng đến Kề Minh Tinh Phương Vị đi qua. Chương 270 Thành Cầm Chi Tâm. Cứ việc 5 người một mình phi hành pháp bảo, nhưng tính toán ra Ma Quốc Kỵ vẫn là chậm nhất, vẹn vẹn một canh giờ không tới, 5 người liền tới một mảnh cỏ dại hoang vu khu vực. Trong cỏ dại khắp nơi đều là tàn tường đoạn bích, còn có một số cổ kiến trúc vết tích. Nơi này Ma Quốc Kỵ đã tới qua, lúc trước hắn tới thế nhưng là bỏ ra mấy ngày, mà bây giờ vẹn vẹn chỉ là một canh giờ không tới. Bên trong này tất cả là một loại buồn nôn côn trùng, chờ chúng ta quay về thời điểm đem những vật này tiêu diệt. Mấy người phi thuyền vượt qua một mảnh bụi cỏ, thời điểm trở ra Ma Quốc Kỵ nói. Phòng chấn tu vội vàng nói, ngàn vạn không thể, đám côn trùng này không thể kinh động bọn chúng, một khi chọc giận bọn chúng coi như là chân thần cảnh cũng không nhất định có thể đi được. Ma Quốc Kỵ nghi ngờ nói, không biết a, lúc trước ta từ nơi này đi qua một lần mà lại ta giết không ít côn trùng. Lúc trước Ma Quốc Kỵ là tu vị gì, hiện tại hắn là tu vị gì, huống hồ còn có 4 tên chân thần cường giả, làm sao có thể sợ đám côn trùng này. Phòng chấn thu nhìn một chút Ma Quốc Kỵ âm thầm lắc đầu, người thật không biết sợ. Minh chủ, vậy chỉ có thể nói người có vận khí tương đối tốt, hoặc là đi một mảnh ấu trùng khu, có thể là người không dừng lại quá nhiều thời gian, không chọc giận tới cái này côn trùng trưởng thành. Một khi chọc giận nơi này côn trùng trưởng thành, bọn chúng có thể bay lên mà lại không chết không thôi. Vô luận là ai chọc giận bọn chúng đều sẽ quấn lấy người đó hút khô thành huyết nhục. Mạc Quốc Kỵ nghe đến đó dùng mình, cái này cũng quá đáng sợ. Cũng may lúc trước hắn vượt qua cái mảng này cọ dại khu về sau lập tức đi ngay, nếu bị đám côn trùng này vây lại Mạc Quốc Kỵ không dám nghĩ tới. Đã từng có một cái chân thần cảnh tu sĩ đi qua nơi này, hắn lúc đầu đều đã đi qua, chỉ là đột nhiên cảm giác có chút khó chịu, bắt đầu dùng lửa thiêu đốt nơi này côn trùng, kết quả chọc giận nơi này trùng vương, cái loại chân thần cảnh cường giả bị vô số côn trùng ngạnh sinh thôn phệ. Phòng chấn thu tựa hồ sợ Ma Quốc Kỵ chưa đủ minh bạch, lại chủ động nói ra. Hình Hoàng cũng nói, phòng viện trưởng nói không sai, nơi này côn trùng có một cái tên gọi là phụ cốt trùng, một khi để mắt tới ai vậy liền rốt cuộc chạy không thoát. Không chỉ như thế, loại côn trùng này có thể trực tiếp chui vào làn da, tiến trong xương tủy, chân thần cảnh không ngăn cản được. Vậy côn trùng này chẳng phải là không ai chế trụ được? Ma Quốc Kỵ quái lạ âm thanh hỏi thăm. Không phải vậy, loại côn trùng này hỏa diễm có thể tiêu diệt, phòng chấn thu giải thích nói. Ma Quốc Kỵ có chút không hiểu, phòng viện trưởng vừa rồi ngươi nói chân thần cảnh cường giả kia dùng hỏa diễm cũng bị phụ côn trùng thôn vệ. Phòng chấn thu gật đầu, không sai, hỏa diễm đích thật lời này côn trùng khắc tinh, nhưng người muốn nhìn hỏa diễm gì, cũng không phải là hỏa diễm tất cả đều có thể tiêu diệt côn trùng, tỉ như Hình Hộ Pháp. Hắn có một loại hỏa diễm, nhưng hắn hỏa diễm chủ yếu là luyện khí, ngọn lửa có thể giết chết lời này côn trùng. Một khi nơi này côn trùng toàn bộ úa đến thời điểm, hẳn hỏa diễm thiếu đi một chút. Hình Hoàng cũng nói, phòng viện trưởng nói không sai, hỏa diễm cũng chia đủ loại khác biệt. Ta hỏa diễm chủ yếu dùng để luyện khí, cũng không phải tấn công địch. Kỳ thật nếu như muốn giết đám phụ cận côn trùng kia, chúng ta chỉ cần ngược lại nơi này là có thể có người làm được. Đại Diễm Tông chân thần cảnh trưởng lão Phùng Chiết đem ánh mắt rơi vào Thiên Ma Tông Phương Chấn Thiên trên thân. Phòng chấn thu đồng thời tán đồng nói, hoàn toàn đích xác. Nếu như Phương Tông chủ xuất thủ, đám côn trùng này có lẽ thực sự sẽ bị tiêu diệt. Phương Chấn Thiên lắc đầu, ta đích xác có thể tiêu diệt đại bộ phận đám côn trùng này, hoặc có thể thoát thân, nhưng muốn nói toàn bộ giết chết đám phụ côn trùng ta làm không được. Ma Quốc Kỵ càng là chấn kinh, bốn tên chân thần cường giả đều nói làm không được, những cái loại vũ cốt trùng đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Kỳ thật phòng viện trưởng nói không sai, có một loại hỏa diễm có thể thiêu hủy cái loại trùng. Phương Chấn Thiên đang khi nói chuyện đã chỉ vào bọn hắn sắp đến Kê Minh Tinh Phương Vị. Trước đó Thất Lạc Thiên Khư bên ngoài cái kia gọi là Lữ Mang mà nói, mấy ngày trước đã có một đạo ngọn lửa màu xanh phóng đến tận trời, ta nghĩ cái đó sẽ có thể là Thanh Câm Chi Tâm. Nghe được Thanh Câm Chi Tâm, mấy người kia kinh hãi nhìn Phương Chấn Thiên. Ngoại trừ Mạc Quốc Kỵ bên ngoài, lời này chân thần cảnh cường giả, không có người nào không biết Thanh Câm Chi Tâm. Loại lửa này nhìn bề ngoài ôn hòa mỹ lệ, sự thực cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Một khi chọc phải loại lửa này, cái kia kết quả chính là trực tiếp tan thành mây khói. Phương Chấn Thiên tiếp tục giải thích, Mạc Minh Chủ khả năng không biết Thanh Câm Chi Tâm đáng sợ. Loại lửa này nhìn lên thật giống như là một loại kiện mỹ lệ quần áo màu xanh, bình tĩnh không mảng danh lợi. Nhưng một khi để loại lửa này tàn phá bừa bãi bắt đầu, loại kia đáng sợ tràng cảnh xa xa không chỉ cái gọi là Lữ Mang nói, xanh lửa bầu trời, loại kia nhiệt độ để cho người ta trực tiếp mất đi lòng kháng cự, cùng tiêu lạc vô tung. Nói đến đây, Phương Chấn Thiên cười hắc hắc, nếu như có thể luyện hóa loại lửa này, người nói đưa tay ném ra Thanh Câm Chi Tâm, đừng nói là côn trùng kia, đến ngay cả trốn trong côn trùng kia ra hỏa kia, ha ha. Mạc Quốc Kỵ thầm nghĩ trong lòng, những cái này chân thần cường giả quả nhiên không có cái nào là hạng đơn giản. Lúc trước hắn đầu tiên tới đây, nơi đây thời điểm, bằng vào cái tàn tường đoạn bích bên trong chút pháp trận vết tích, đoán chừng những cốt trùng kia là được người ta nuôi nhốt. Không nghĩ tới bọn gia hỏa này toàn bộ đều biết, bất quá không có ai đi động mà thôi. Năm người tốc độ cực kỳ cấp tốc, lại mấy ngày sau, năm người vượt qua một mảnh cực kỳ rộng lớn sa mạc. Thoáng qua một cái sa mạc, Phong Chấn Thu liền yêu cầu năm người dừng lại. Ngăn ở trước mặt mọi người là một cái tòa cũng không phải là cao vô đỉnh sơn, đỉnh núi là một cái phương viên rộng lớn. Hồ nhỏ đứng tại xa hơn một chút sườn núi, Mạc Quốc Kỵ có thể trông thấy trong hồ nhỏ nước rất trong triệt, thậm chí mang theo một chút lưu động cợn sóng, xung quanh lưu lại một chút nhàn nhạt mùi lưu huỳnh. Phòng viện trưởng, chúng ta đi đỉnh núi kia nhìn xem, Mạc Quốc Kỵ chủ động nói. Linh Lung bà lưu lại một đạo phòng lão thảo truyền thư phi hành, căn bản cũng không có phương vị. Mạc Quốc Kỵ cũng chỉ có thể căn cứ vài ngày trước Thất Lạc Thiên Khư xuất hiện ngọn lửa màu xanh phương hướng tìm tới nơi này. Phong Chấn Thu sắc mặt nghiêm túc nói, nếu là chúng ta chọc phụ cốt trùng, có lẽ chúng ta có chút ý hy vọng sống. Nhưng nếu chúng ta đi cách kia thanh hồ một bên, vậy chúng ta đoán chừng không ai còn có thể sống quay về. Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ nhìn Phong Chấn Thu. Phong Chấn Thu ánh mắt lộ tia cực nóng rất nhanh, cái này là một tia cực nóng liền biến mất không thấy gì. Lời này ta đã từng tới là một ngọn núi lửa, mà bây giờ ngọn núi lửa bộc phát đã thành một cái mảnh thanh hồ. Phong Chấn Thu hít một hơi thật sâu, nếu ta đoán không sai, cái thanh hồ kia không phải là nước mà là hỏa diễm, ngọn lửa kia chính là Phương Tông Chủ nói trước đó Thanh Câm Chi Tâm. Cái gì? Mà Quốc Kỵ không thể tin được nhìn Phong Chấn Thu. Phong viện trưởng, cái này thanh hồ bên trên có vẻ nhỏ bé gợn sóng lưu động, không có lửa điểm nhiệt độ, sao có thể là Thanh Câm Chi Tâm hỏa diễm? Lần này Phong Chấn Thu không có trả lời. Phương Chấn Thiên tiếp tục nói, phòng viện trưởng nói không sai, đây chính là Thanh Câm Chi Tâm. Thanh Câm Chi Tâm nhìn bề ngoài ôn hòa điềm tĩnh, không có lửa phần tàn phá bừa bãi địa phương đáng sợ, thậm chí để người ta hướng tới. Nhưng đây là một loại Thanh Câm Chi Tâm địa phương đáng sợ nhất. Mạc Minh Chủ, người nhìn cái kia mặt hồ nhu hòa, mang theo một chút lần bị gợn sóng, trên thực tế đó là Thanh Câm Chi Tâm màu xanh hỏa văn. Thanh Câm Chi Tâm sở dĩ đáng sợ là bởi vì nhiệt độ của nó toàn bộ giấu bên trong, bên ngoài không cảm giác được lửa điểm. Một khi ngọn lửa này bị kích thích, cái kia một vùng liền bị thiêu đốt thành tro bụi. Hình Hoàng cũng thở dài, xem ra vài ngày trước trùng tiền ngọn lửa màu xanh là Thanh Câm Chi Tâm sinh ra thời điểm uy thế, nghe nói người ta thu qua ngọn lửa này, bất quá không có sinh ra trước đó tình huống. Một khi sinh ra ngọn lửa chính là vô địch tồn tại. Minh Chủ, vô luận Linh Lung có lời đó hay không, chúng ta không thể lưu lại địa phương này. Phòng Chấn Thu trong lòng có chút thầm than, chủ động nói ra. Chờ một chút, Mạc Quốc Kỵ bỗng nhiên tiến lên mấy bước, cúi đầu nhìn một chút mặt đất. Gặp Mạc Quốc Kỵ tựa như phát hiện cái gì, mấy người còn lại đều kinh động Mạc Quốc Kỵ. trọn vẹn thời gian một nén nhang, bóng kỵ mới đột nhiên ngẩng đầu nói ra: "Mấy vị, lời này có mơ hồ trận đạo vết tích, hình hộ pháp giúp ta luyện chế mấy cái phương vị trận kỳ, ta đến xem xét một cái." Hình Hoàng lập tức lên tiếng, cầm một cái lò luyện khí, đưa tay đánh ra đám lửa. Mấy cái loại vật liệu Hình Hoàng ném vào trong lò luyện khí, lập tức đám người nhìn thấy Hình Hoàng thủ thể giống như là phồn hoa nở rộ, từng đạo thủ quyết không ngừng rơi vào lò luyện khí bên trong. Nguyên bản vẫn đang tra nhìn ra trận cờ mà quốc kỵ cũng bị Hình Hoàng các loại thủ đoạn kinh trụ, trên mặt hắn có chút nóng bỏng. Hắn cũng biết luyện chế trận kỳ, Hình Hoàng so ra hắn luyện chế những cái kia trận kỳ chỉ coi là tiệm thợ rèn đánh ra tới đồ vật, mà lại hắn không có chuyên môn đi học qua luyện khí, vẫn cho là luyện chế trận kỳ không cần lò. Bây giờ nhìn thấy Hình Hoàng tại lò khí luyện chế trận kỳ, hắn mới biết được mình vẫn luôn là ngoài nghề luyện trận kỳ. Hình Hoàng tốc độ thật nhanh, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, cầm trên tay một thanh phương vị trận kỳ đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ đơn giản đem những cái này trận kỳ luyện hóa. Hắn thường xuyên bố trí pháp trận, xem như Thiên Cơ Tông hộ tông đại trận, hắn cũng có thể bỏ ra thời gian 2 năm bố trí, 1 năm nghiên cứu trận đạo, chủ yếu là nghiên cứu Thiên Cơ Tông hộ trận như thế nào mới có thể bố trí, sau đó dùng 1 năm để đi bố trí đại trận. Hiện tại Hình Hoàng trận kỳ luyện hóa, hắn mới biết được trước đó mình dùng trận kỳ là cỡ nào rắc rưởi. Nếu như dùng Hình Hoàng trận kỳ bố trí Thiên Cơ Tông hộ môn đại trận, căn bản không cần thời gian 1 năm mà lại bố trí đại trận so với trước hắn bố trí càng là tốt hơn. Ý nghĩ này lóe lên rồi biến mất. Mạc Quốc Kỵ không còn có muốn Hình Hàng Hoàng luyện chế trận kỳ cho dù tốt, hắn cũng không có thể tại thời khắc đem Hình Hoàng mang theo bên người, chỉ có thể để chân mạch đại lục trước đó mời Hình Hoàng hỗ trợ luyện chế một chút trận kỳ mang theo. Mười mấy mai trận kỳ bị Mạc Quốc Kỵ từ các lời khác nhau phương vị chậm chạp để chặt xuống dưới. Mấy người còn lại rõ ràng cảm nhận được xung quanh địa thế biến hóa, nhưng biến hóa cụ thể nơi nào bọn hắn không nói được. Luận tu vị, bọn họ tùy tiện mọi người đều có thể bỏ rơi Mạc Quốc Kỵ vô số bên trong. Luận trận đạo, nơi này ngoại trừ Hình Hoàng trận hình đạo trình độ không tệ bên ngoài, thật không ai có thể so sánh với chữ tình tự chuyên thừa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.